Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, vạn chúng chú mục. Diệp Thu không nghĩ tới tự mình chỉ là phát tiết cảm xúc, thuận miệng nói thế mà đưa tới phản ứng lớn như vậy. Lúc này, một người mặc cẩm bào thanh niên nam tử cười lạnh nói. Người tính là cái gì đồ vật, cũng dám bố trí Tần Đình công tử. Diệp Thu lạnh lùng nói. Ta nói có lỗi sao? Tần Đình bất quá là ỷ là Tần đế chi tử. Ngang ngược càn rỡ, làm sằng làm bậy, tự mình chẳng qua là cái phế vật thôi. Kia cẩm bào nam tử cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, Tần Đình công tử chính là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Dự định thánh tử, nhìn xuống đông hoang thế hệ tuổi trẻ, như là ngao du cửu thiên thần long, 18 tuổi bước vào thần thông cảnh giới. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân, há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể bêu xấu. Hắn mặc dù nhìn ra Diệp Thu là thần luân tu vi, nhưng là không để ý chút nào. Chính hắn mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh giới, nhưng là hắn chính là một cái cổ lão tu chân thế gia đệ tử. Bên cạnh 4 cái thị vệ đều là thần luân cảnh cao thủ, am hiểu hợp kích chi thuật, lại nói chính hắn cũng không ít át chủ bài. 18 tuổi nhập thần thông cảnh giới. Diệp Thu có chút không thể tin. Hắn gần đây một mực tại Thâm Sơn Lão Lâm bên trong tu hành. Tin tức bế tắc, đoạn thời gian trước Tần Đình đột phá tới thần thông cảnh giới. Đông hoang chấn động, vạn người truyền tụng, Diệp Thu lại là không chút nào biết. Nhìn xem Diệp Thu ngạc nhiên thần sắc, người chung quanh rỗ đến một tiếng cười mờ. Ở đâu ra đồ nhà quê? Tần Đình công tử bước vào thần thông cảnh tin tức cũng không biết rõ. Ha ha, không phải là cho tới bây giờ cái Thâm Sơn Lão Lâm chạy vừa ra à? Không phải vậy, nói không chừng người ta là cái kẻ ngu đâu. Ha ha ha, nghe đám người hề cười thanh âm. Diệp Thu vừa thẹn vừa xấu hổ, hận hận nhìn xem đám người một chút, quay người vội vàng rời đi. Nhìn xem Diệp Thu có chút hoảng hốt thân ảnh. Đám người tiếng cười lớn hơn, cảm nhận được phía sau mỉa mai cười vang, Diệp Thu trong lòng oán hận không thôi. Hắn không hận cái kia cẩm y nam tử, cũng không hận người chung quanh, ngược lại đem Tần Đình cho hận lên. Tần Đình, lại là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi để cho ta lại một lần nữa cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, thề không làm người. Linh già tự hồ cảm nhận được Diệp Thu phẫn nộ, an ủi, hiện tại ngăn trở đều là ma luyện, từ xưa đến nay người thành đại sự, không có chỗ nào mà không phải là trải qua gặp trắc trở. Diệp Thu cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, biết mình thất thố, chẳng biết tại sao, vừa đóng hệ Tần Đình, Diệp Thu cũng rất dễ dàng mê thất tự mình, trở nên rất dễ táo bạo tràn ngập lệ khí, tự hồ là gặp được thiên địch. Đối linh già nói ra, sư phụ, ta biết rõ, tâm cảnh của ta bất ổn. Linh già rất hài lòng, chỉ cần Diệp Thu không có mê thất bản tâm của mình, có thể thấy rõ tự mình, vấn đề liền không lớn. Tần Đình tự nhiên không biết rõ Diệp Thu đối với hắn oán hận. Chính là biết rõ, cũng sẽ không để ý. Thái Vũ Phi Lâu phía trên, Tần Đình đứng chắp tay, mặt không biểu tình. Cả người như là trên 9 tầng trời thần linh, tràn đầy uy nghiêm. Lúc này, Nhiếp U đến đây, cung kính nói, công tử, Kháo Sơn Thành đến. Tần Đình khẽ gật đầu, nói khẽ, đi xuống đi, Huyền Thiên Tông làm tu hành thánh địa, thế lực trải rộng đông hoang các nơi. Tại cái này Kháo Sơn Thành, tự nhiên cũng có Huyền Thiên Tông sản nghiệp, mà Huyền Thiên Tông tại Kháo Sơn Thành sản nghiệp, cũng là Huyền Thiên Tông tại Kháo Sơn Thành trụ sở, có mấy trăm Huyền Thiên Tông cường giả đóng giữ, cũng có một vị đóng giữ trưởng lão tọa trấn. Công tử, đó chính là ta Huyền Thiên Tông trụ sở. Nhiếp U đạo, tay chỉ phía trước một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Tần Đình nhìn lại, hài lòng gật gật đầu. Vị kia cung điện tọa lạc tại Kháo Sơn Thành trung tâm chỗ. Chiến trường cực lớn. Bình thường Huyền Thiên Tông người cũng sẽ phụ trách quản lý Kháo Sơn Thành trật tự. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang địa vị siêu phàm. Nhiếp U chỉ huy Thái Vũ Phi Lâu, tại tòa cung điện kia trước đó giáng lâm. đợi cho Tần Đình cả đám bay về phía mặt đất, lại chậm rãi rời đi. Giờ phút này, tòa cung điện kia trước, đã có một đoàn người xin đợi ở đây. Người cầm đầu chính là một áo đen lão giả, khuôn mặt xưa cũ, trên người khí tức trầm ổn, như vực sâu như biển. Hiển nhiên là một vị thần thông cảnh cường giả. Tần Đình một nhóm mới vừa hạ xuống, kia áo đen lão giả liền nghênh tiến lên, chắp tay cười nói: "Tần sư điệt đi vào Kháo Sơn Thành, thật sự là bồng tất sinh huy. Lão hủ là Kháo Sơn Thành trụ sở trưởng lão, Liễu Phong, trước mắt họ Liễu trưởng lão là trụ sở trưởng lão, cũng là Kháo Sơn Thành Huyền Thiên Tông thế lực thực tế thủ lĩnh. Nguyên lai là Liễu trưởng lão." Tần Đình tâm tư biến hóa, mặt ngoài bất động thanh sắc, ngay lập tức khẽ gật đầu, nói: "Liễu trưởng lão không cần đa lễ. Lúc trước, Thái Vũ Phi Lâu một đường đi vào Kháo Sơn Thành, hấp dẫn cả tòa Kháo Sơn Thành ánh mắt. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Tần Đình giáng lâm đến cái này Kháo Sơn Thành, đây chính là đại nhân vật. Đặc biệt là đối với rất nhiều nam tính tuổi trẻ người tu hành mà nói, Tần Đình chính là bọn hắn tấm gương, là một cái truyền kỳ. Mà đối với những cái kia nữ tính người tu hành tới nói, tướng mạo tuấn mỹ, gia thế phi phàm, thiên phú tuyệt thế, Tần Đình là các nàng trong mộng nam thần, bạch ánh trăng. Mà Tần Đình tại Đông Hoang thanh vọng cũng là cực cao. Đây cũng là vì sao trước đó tại phiên chợ Diệp Thu sẽ bị đám người vây công nguyên nhân. Tại Liễu trưởng lão an bài xuống, Tần Đình một nhóm rất nhanh liền thu xếp tốt, làm Huyền Thiên chân truyền đệ tử. Tần Đình đạt được đãi ngộ, tự nhiên là tốt nhất. Gian phòng của hắn, ngay tại cả tòa cung điện tầng cao nhất, đứng thẳng đài cao, cũng quan sát cả tòa Kháo Sơn Thành, thậm chí trông về phía xa ngoài thành. Xa xa nhìn xem Liên Vân Sơn Mạch, Liễu trưởng lão đối Tần Đình ân cần như vậy cũng là không vô lý từ. Làm cái này Kháo Sơn Thành đóng giữ trưởng lão, trấn thủ một thành, nhìn như quyền hành một phương, kỳ thực rời xa tông môn, là một cái quyền lực đấu tranh kẻ thất bại. Hôm nay, Tần Đình đi vào Kháo Sơn Thành, đối với hắn mà nói là một cái cơ hội, một cái dính vào Tần gia chiến xa cơ hội. Tần Đình không chỉ là chân truyền đệ tử đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn là toàn bộ Tần thị nhất tộc lực lượng. Đây chính là cái quái vật khổng lồ. Lần này Tần Đình xuất hành, hắn tại trong tông hảo hữu sớm đã truyền tin cho hắn, căn dặn hắn nắm chắc tốt cái này cơ hội. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão trong mắt tràn đầy quyết tâm, nhất định phải nắm chắc cái này cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.